Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra, tia kiếm gầm thét như thể sắp bị rách nát. Đây là chiêu thức gì? Lam Linh Nhi sợ hãi. Uy lực của Quy Nguyên kiếm trận có thể so với tiên đế tầng 92, ấy vậy mà lại bị mẫu xảo áp chế. Chẳng lẽ, cứu cực thể của ma tà tộc dung hợp với mẫu xảo lại có thể hóa thành quái vật cường đại hơn? Ngươi, phải, chết, mẫu xảo gầm lên, giọng điệu chói tai của nữ tử. Một sợi dây xích pháp tắc to lớn xé toạc nước biển chỉ trong nháy mắt, xuyên thẳng vào lồng ngực Lam Linh Nhi, đánh văng nàng ra mấy trăm thước. Ầm, Quy Nguyên kiếm trận cũng sụp đổ theo. Chỉ trong giây lát, kiếm trận bị chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số kiếm mang màu tím, sau đó đồng loạt bay về phía Lam Linh Nhi đang trọng thương để bảo vệ nàng. Vèo, Lam Linh Nhi dẫm lên sóng biển, buộc phải đào tẩu. Ngươi chạy không thoát, mẫu xào nổi giận, một sợi xích pháp tắc lại phóng ra, đuổi theo ngay sau Lam Linh Nhi. Lần này, ngay cả lớp vẫn của Quy Nguyên kiếm trận cũng bị đâm thủng. Phụt, Lam Linh Nhi hộc máu, ý thức trở nên mơ hồ. Nàng cố nhịn đau để dung hợp với Quy Nguyên kiếm, nhanh chóng bỏ chạy. Vút, nàng hóa thành kiếm mang lướt qua mặt biển, lấy tốc độ nhanh nhất để cắt đuôi xiềng xích pháp tắc của mẫu xào. Hừ, lũ sâu kiến, mẫu xào của ma tà tộc lạnh giọng khinh miệt. Một ngày rưỡi sau, Diệp Phong đang ngồi thả câu, bỗng nhiên thấy cần câu chuyển động, vội kéo lên. Nhưng thứ được kéo lên lại khiến hắn giật mình. Người được kéo lên không ai khoác Lam Linh Nhi, nhưng lại quần áo tả tơi, vết thương chẳng chịt, thoi thóp thở. Lúc nhìn thấy Diệp Phong, nàng trực tiếp mất đi ý thức. Lam Linh Nhi, ngươi sao thế? Diệp Phong vội đỡ lấy nàng. Xem ra, nàng thất bại rồi. Ma thú Hắc Ngục ngửi khí thức của nàng, cảm ứng được sinh mệnh của nàng đang dần mất đi. Nếu không tiến hành chữa trị, chỉ e một canh giờ nữa sẽ mất mạng. Giờ không phải là lúc nói đến chuyện này. Vẻ mặt của Diệp Phong cực kỳ khó coi. Hắn đặt một tay ở sau lưng Lam Linh Nhi, truyền căn nguyên sinh mệnh qua, giúp thương thế của nàng dần lành lặn. Không lâu sau đó, Lam Linh Nhi khẽ rên lên một tiếng, đôi con ngươi trong veo chậm rãi mở ra. Chủ nhân, ta chưa chết. Nàng đứng lên, tự xem xét cơ thể, phát hiện toàn bộ thương thế đã khỏi hẳn, hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thì kích động không thôi. Xong, bỗng nhiên nàng nâng tay phải lên. Vụt, hàng trăm vạn khí tức màu tím sấm thoát ra khỏi áo nàng, hóa thành một thanh kiếm nhỏ, dài chừng ba tấc. Thoạt nhìn, thanh kiếm thủng lỗ chỗ, linh quang ảm đạm. Quy Nguyên kiếm nó, không ổn. Lòng Lam Linh Nhi đau như cắt. Diệp Phong cầm Quy Nguyên kiếm, phát hiện nó bị hư tổn nặng nề, uy lực chẳng còn đến 1/10 nên hơi kinh ngạc. Chương 2521. Kỳ lạ, rốt cuộc ngươi đã trải qua chuyện gì? Theo lý thuyết, ngươi có thể thi triển Quy Nguyên kiếm trận, chiến lực tương đương với tiên đế tầng 92. Dẫu không thể một kích giết chết dung hợp thể cấp vương giả, nhưng đánh bại cũng không có vấn đề chứ. Diệp Phong cau mày, Lam Linh Nhi điểm lên chiếc vảy màu xanh trên mi tâm, khiến nó tỏa ra ánh sáng. Giữa không trung, một hình ảnh không gian ba chiều xuất hiện. Từ lúc Lam Linh Nhi bày trận, đến khi áp đảo dung hợp thể cấp vương giả, rồi đến lúc mẫu xào phản kích, cuối cùng là cảnh tượng nàng chạy trốn. Khi nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong cau mày. Ngay cả ma thú Hắc Ngục ở kế bên cũng kinh ngạc không kém. Chiến lực của mẫu xào lại ngang với tiên đế tầng 95. Kỳ lạ, chỉ là mẫu xào của ma tà tộc, sao lại lợi hại như vậy? Ma thú Hắc Ngục biểu thị không biết. Tiếc là nó không thể lấy chân thân dáng thế, nếu không phải vậy, một vuốt của nó là đủ xé rách mẫu xào. Diệp Phong còn đang ngẫm nghĩ. Một lúc sau, ta hiểu rồi, mẫu xào là thứ thai nghén ra các sinh mệnh đơn thể của ma tà tộc, nên hấp thu không ít năng lượng, vì vậy năng lượng của nó đã tương đương với cá trong biển vũ trụ, tiên đế tầng 95. Mà mẫu xào còn có thể dung hợp toàn bộ chiến lực của ma tà tộc chỉ trong thời gian ngắn, phát huy được chiến lực của tiên đế tầng 95. Mẫu xào chỉ có một điểm yếu duy nhất là không thể di chuyển. Diệp Phong nói ra kết quả. Vậy mà có thể dung hợp chiến lực, thiên phú quả lợi hại. May là mẫu xào không di chuyển được, nếu không, tiểu mỹ nhân ngư này e là không về được rồi. Ma thú Hắc Ngục lắc đầu. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, mẫu xào không thể di chuyển, đây là điểm ý chí mạng của nó. Kể từ lúc được sinh ra, mẫu xào đã ở dưới đáy biển đen, tự mình tạo ra ma tà tộc để đảm bảo an toàn cho bản thân, giống với mẫu hoàng của chủng tộc. Phải rồi, chủng tộc. Diệp Phong mở to hai mắt. Chủng tộc cực kỳ hiếm thấy, cho nên trước giờ hắn chưa từng gặp qua chủng tộc có thực lực cường đại ở thế giới song song. Giờ xem như đã được gặp qua thứ này ở trong biển vũ trụ. Mẫu xào là một cỗ máy sinh sản cỡ lớn, mà tà tộc là thủ vệ của nó. Tất cả bọn chúng hợp thành một chủng tộc. Trước đây, vì Diệp Phong vô pháp tiến vào biển vũ trụ, cho nên không biết rõ điểm ấy. Cũng vì thế mà hắn đánh giá thấp năng lực của ma tà tộc, khiến Lam Linh Nhi suýt chút nữa bỏ mạng. Diệp Phong cảm thấy đây là lỗi của hắn. Ta chưa từng ăn quả đắng như vậy, hay cho một ma tà tộc, nhất định phải tiêu diệt chúng. Diệp Phong siết chặt nắm đấm. Trước đó, khi hắn thần du để ngộ đạo, ý thức của hắn chỉ lướt qua mẫu xào của ma tà tộc, cho nên không biết sự nguy hiểm tiềm ẩn của nó. Bây giờ, hắn phải nhìn đối phương với con mắt khác. Chủ nhân, tiếp theo nên làm gì? Lam Linh Nhi vừa bối rối vừa tự trách. Ngươi quay về tiểu vũ trụ tu hành trước, còn quy nguyên kiếm, ta phải đem nó đi sửa, thậm chí là tìm người cường hóa nó để nhanh chóng tạo ra kiếm trận cuối cùng, phát huy được chiến lực của tiên đế tầng 100. Diệp Phong nói, tiền bối, xin cáo từ trước. Đi đi. Diệp Phong từ biệt ma thú hắc ngục, đưa Lam Linh Nhi về tiểu vũ trụ, còn bản thân hắn thì một mình ngao du trong vũ trụ. Làm sao để cường hóa quy nguyên kiếm đây? Diệp Phong sờ cằm, suy nghĩ về vấn đề này. Hắn hiện giờ chỉ mới đạt tới tạo hóa cảnh tầng 85, vẫn chưa đủ khả năng tạo ra quy nguyên kiếm hoàn thiện. Phải rồi, tìm thần kiếm tiên đế. Có sự giúp đỡ của hắn, thế nào cũng thành công. Diệp Phong nghĩ như vậy. Tại Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong vừa đặt chân về đây liền quét thần thức qua một lượt. Lúc này vừa vặn là rạng sáng, là thời điểm diễn ra đại hội tiên quả. Bỏ đi, tham gia đại hội tiên quả xong hắn tìm thần kiếm tiên đế lẫn hằng tinh thần vương cũng không muộn. Diệp Phong lẩm bẩm, một canh giờ sau, mặt trời dần ló dạng ở đằng đông. Ngay lúc tia nắng sớm rải xuống mọi nơi, đệ tử Phiêu Miểu Tông lần lượt ra ngoài. Có người tiếp đãi khách khứa, có người đi xử lý sự vụ ở quảng trường tông môn. Diệp Phong đi đến quảng trường, có mấy ngàn đệ tử đang ở đây. Thỉnh an trưởng môn, chúng đệ tử đồng loạt hành lễ. Diệp Phong gật đầu, hôm nay là đại hội tiên quả mỗi năm một lần, nhưng sẽ khác với những năm trước. Năm nay đại hội mời toàn bộ chủ nhân của các đại thế lực trong vũ trụ, các người chú ý một chút. Đệ tử lĩnh mệnh, chúng đệ tử gật đầu. Diệp Phong rảo bước đến thực đường, phát hiện Lý Kiều Kiều dẫn đầu mấy trăm linh chủ nấu ăn. Mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp thực đường. Tham kiến trưởng môn, có người phát hiện ra Diệp Phong, vội vàng hành lễ. Trưởng môn sư thúc, sao ngài lại tới đây? Lý Kiều Kiều một tay cầm cá, một tay cầm dao. Lúc thấy Diệp Phong, nàng kích động không thôi. Ta mang thêm món ngon cho các ngươi. Diệp Phong lấy ra một con cá, đặt vào chỗ trống trong phòng bếp, đồng thời giải trừ phong ấn bên trên. Một tiếng, vèo, vang lên. Một con cá rô phi to ngang một bàn tay dần lớn lên, nhoáng cái đã lớn tới trăm thước, nhưng hoàn toàn không có mùi tanh. Thậm chí mọi người còn ngửi được mùi thơm từ trên người nó. Cá lớn quá, khí tức của nó mạnh thật, như thể đang đối mặt với tiên đế tầng 50 vậy. Không ít đệ tử kinh ngạc thốt lên. Diệp Phong chỉ vào con cá rồi nói, đây là sinh linh thuần năng lượng ta câu được từ trong biển vũ trụ, tiên đế tầng 50, năng lượng bên trong nó tương đương với mười mấy vạn tiên đế tầng 33. Hôm nay, các ngươi chế biến nó thành món ăn chính, hiểu chưa? Cá trong biển vũ trụ, tiên đế tầng 50 thiệt kìa. Chúng đệ tử kinh ngạc đến nỗi không nghe được cả câu sau, hóa đá tại chỗ. Chuẩn bị cho tốt, Diệp Phong cũng không nhiều lời, lập tức quay người rời đi. Tuân mệnh, đệ tử nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lý Kiều Kiều lấy lại tinh thần, vội sắp xếp công việc cho các đệ tử để chế biến cá rô phi tiên đế tầng 50 này. Chương 2522. Diệp Phong rời khỏi thực đường, rảo bước trên con đường đá. Hàng phong hai bên đường đong đưa trong gió, lá cây va vào nhau, vang lên tiếng xào xạc êm tai. Trưởng môn, sao ngài không dẫn ta theo? Một giọng nói đượm vẻ trách móc vang lên. Bỗng nhiên, kế bên Diệp Phong nhiều hơn ba thân ảnh, quả không ai khác ngoài Hồ Phi Phi, Hỏa Linh Kiều và Hạ Giao. Dạo này, ba người như bóng với hình. Sau khi nghe tin Diệp Phong đã hồi tông, lập tức qua đây, bao vây. Gần đây đang làm đại sự. Diệp Phong nói, mắt nhìn về phía Hạ Giao. Hạ Giao, ngoại trừ thần kiếm tiên đế, ngươi còn biết đại tông sư luyện khí nào trong vũ trụ biết rèn đúc hoặc cường hóa kiếm trận đỉnh cấp không? Diệp Phong cũng chỉ thuận miệng hỏi Hạ Giao mà thôi. Dù sao, những đại tông sư kiểu này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà muốn tìm họ cũng chẳng dễ gì. Có nha, ta biết một người. Nào ngờ, câu trả lời của Hạ Giao lại khiến Diệp Phong kinh hỉ không thôi. Có thật sao? Diệp Phong vội hỏi. Trong hằng cổ thần quốc của bọn ta có một vị đại tông sư luyện khí như vậy. Người này không phải là người của hằng cổ thần quốc, mà là lão tiền bối trong nguyên hội thứ ba, tu vi đạt đến tiên đế tầng 90, có khả năng luyện chế binh khí cấp bậc tiên đế tầng 95 trở lên. Hạ Giao giải thích, nghe vậy, đôi con người của Diệp Phong tỏa sáng. có thể tìm vị đại sư này không? Được chứ, sau khi đại hội tiên quả kết thúc, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hắn. Hạ Giao sờ cằm, đa tạ, Diệp Phong cười nói, hắn nhìn Hạ Giao, sau đó lấy ra một bản thư tịch, thứ này có thể giúp ngươi tu luyện đến cảnh giới tiên đế tầng 81. Đây là Pháp Tắc Chi Thư. Hạ Giao nhận cổ tịch, đôi con ngươi ngập tràn vẻ kinh ngạc. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, hỏi, vì sao lại cho ta? Vừa hay cuốn Pháp Tắc Chi Thư này hợp với nàng, nếu nàng dựa theo cổ tịch tu luyện, tu vi sẽ tăng nhanh chỉ trong thời gian ngắn. Mà trước khi đột phá cảnh giới tiên đế tầng 81, hầu như sẽ không gặp bình cảnh. Chẳng phải sau này ngươi cũng sẽ gia nhập Phiêu Miểu Tông à? Coi như lễ vật nhập môn đi. Diệp Phong nở nụ cười. Nhưng ta còn chưa nhập môn. Chuyện sớm muộn mà thôi. Diệp Phong khoát tay áo, rảo bước về phía quảng trường tông môn. Hạ Giao cầm Pháp Tắc Chi Thư trong tay, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Diệp Phong, cánh môi đỏ khẽ mở, đa tạ. Cách đó không xa, Diệp Phong dẫm lên gạch xanh, nghe được thanh âm ở đằng sau, khóe miệng hơi cong lên. Giữa trưa, Diệp Phong an tọa trên chủ vị. Các trưởng lão, chấp sự và linh thú ngồi trên bàn tiệc ngay sau hắn. Còn 10 vạn đệ tử thì ngồi phía trước, hai bên cách một lối đi. Hai bên là hàng trăm bàn tiệc dành cho khách mời. Lữ Thiên Tôn, Lăng Thiên Đế, Lục Mệnh Thiên Đế, Âm Mưu Gia Chủ cùng Tử Linh Tôn Giả, Bá Hoàng, Kiếm Thần, Lôi Đế, Linh Tôn và Vong Tình Thiên Đế đều có mặt. Ngoài ra còn có tới mấy ngàn tiên đế, người nào người nấy đều là chủ nhân của các đại thế lực trong vũ trụ. Hoan nghênh chư vị đạo hữu tới tham dự đại hội. Diệp Phong nâng chén rượu. Trước kia, đại hội tiên quả chỉ có môn đồ của Phiêu Miểu Tông tham dự. Nhưng nay, Diệp Phong mời tất cả những người đứng đầu các thế lực lớn. Đương nhiên sẽ có một vài người không có mặt ở đây. Chẳng hạn như hội của Hắc Sát Tiên Đế. Đây đều là thế lực đối địch, cho nên chẳng đời nào Diệp Phong mời làm gì. Còn về phía những người siêu nhiên như Hằng Tinh Thần Vương và Thần Kiếm Tiên Đế là bởi họ phải trấn giữ thế lực của mình, cho nên không tới tham dự. Dẫu vậy, đại hội tiên quả vẫn hội tụ gần như một nửa người đứng đầu các đại thế lực trong vũ trụ. Diệp trưởng môn khách khí rồi. Chúng tiên đế nâng chén đáp lại. Diệp Phong đã từng lấy tu vi tiên đế tầng 72 để tiêu diệt chí tôn vô địch Lôi Vô Đạo, ngay cả người hộ đạo với tu vi tiên đế tầng 80 cũng bỏ mạng dưới tay Diệp Phong. Điểm này đã chứng minh được thực lực của hắn, cho nên nhận được sự kính nể của mọi người. Đại hội tiên quả vốn là đại hội được tổ chức nội bộ trong Phiêu Miểu Tông. Thế nhưng lần này ta mời các vị đạo hữu đến đây là vì có việc muốn thương nghị. Diệp Phong vào thẳng chủ đề. Chúng tiên đế đồng loạt hạ ly để lắng nghe. Đầu tiên, ta dự tính mở giao dịch cửu chuyển huyền đan. Loại đan dược này cũng hữu hiệu đối với các vị đạo hữu, có thể giúp các vị nâng cao khả lĩnh ngộ pháp tắc. Sau khi nghe những lời này, hơi thở của mọi người dần trở nên gấp gáp. Bọn họ đã thèm muốn cửu chuyển huyền đan từ lâu, nhưng Phiêu Miểu Tông lại quản lý loại đan dược này rất nghiêm ngặt. Dù thi thoảng vẫn có đan dược bị tuồn ra ngoài, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi. Hôm nay, cuối cùng Diệp Phong cũng bỏ lệnh hạn chế. Điều này khiến chúng tiên đế mong chờ không thôi. Ngoại trừ cửu chuyển huyền đan, ta cũng dự tính bán lá trà ngộ đạo thất thải. Diệp Phong nói thêm, dạo gần đây, hắn phát hiện ra một chuyện. Khi lá già được hái xuống, trà ngộ đạo thất thải sẽ nhanh chóng mọc ra lá non. Một khi toàn bộ cây được thay lá, trà ngộ đạo sẽ tích lũy được một tầng năng lượng đặc biệt, có thể giúp nó tiến hóa. Mặc dù chẳng được bao nhiêu, nhưng điều này lại nhen nhóm hy vọng tiến hóa trà ngộ đạo thất thải của Diệp Phong. Vì vậy, hắn quyết định hái một lượng lớn lá trà. Vì số lượng lá trà được hái xuống quá nhiều, ngoài số lượng Phiêu Miểu Tông sử dụng còn thừa ra không ít. Cho nên, Diệp Phong quyết định bán số lá trà dư này ra ngoài. Ngay cả lá trà cũng bán. Giá cả thế nào? Chúng tiên đế sôi nổi đặt câu hỏi. Chương 2523. Một khối giới nguyên một lá trà. Sử dụng các loại thiên tài địa bảo khác cũng được. Diệp Phong ra giá. Hiện nay, càng ngày càng nhiều cường giả tiên đế mua bảo bình giới nguyên, nên trong tay họ giữ không ít giới nguyên, mà Diệp Phong lại cần thứ này để cường hóa vũ trụ. Hơn nữa, luyện khí cũng cần không ít giới nguyên. Giá này cũng không đắt lắm. Chúng tiên đế gật đầu, biểu đạt Diệp Phong không phải gian thương, cho nên ấn tượng đối với hắn đã tốt lại càng thêm tốt. Điều ta muốn thương nghị chỉ có hai chuyện này. Kế tiếp, chúng ta tiếp tục đại hội thôi. Diệp Phong phất tay áo. Chỉ một giây sau, hào quang sáng rực vọt tới. Trên bàn tiệc lần lượt xuất hiện bàn đào, các loại tiên quả và rượu ngon cũng như đủ loại sơn hào hải vị. Mà thứ khiến mọi người chú ý nhất là món cá. Ồ, Lăng Thiên Đế chú ý tới món ăn này. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc tỏa ra từ thịt cá. Món cá này, không thể nào. Lữ Thiên Tôn nếm một miếng thịt cá, phát hiện món cá này lại ẩn chứa năng lượng, không thua gì hấp thu năng lượng của một cường giả cảnh giới tiên đế tầng 20. Đây là cá biển vũ trụ, Diệp Phong nói, ở đây đều là tiên đế đỉnh cấp, có không ít người biến đến sự tồn tại của biển vũ trụ. Vậy nên, có một số việc, hắn cũng không cần thiết phải che giấu. Cá biển vũ trụ, Diệp trưởng môn, ngươi vậy mà có thể lấy được nguyên liệu nấu ăn ở ngoài vũ trụ. Chúng tiên đế kinh ngạc, việc đơn giản, đừng ngạc nhiên. Diệp Phong khoát tay áo, nào, cạn ly. Cạn, mọi người nâng ly cộng ẩm. Ồ, náo nhiệt ghê, có cả cá biển vũ trụ cơ à, Diệp Phong, sao ngươi không mời ta? Lúc này, một giọng nói mê hoặc chúng sinh vang lên bên tai mọi người, khiến ai nấy đều cảm thấy tê dại. Sau đó, mọi người đồng loạt nhìn lên không trung. Ở đó là một nữ tử tuyệt mỹ, năm phần lạnh lùng, năm phần diễm lệ. Là Yêu Nguyệt, vị tiên đế tầng 100 bí ẩn kia. Chúng tiên nhìn ra thân phận người đến đều sợ hãi tột độ. Yêu Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Diệp Phong hơi cau mày. Hắn nhớ là mình không mời đối phương, ấy vậy mà nàng lại chủ động đến đây. Ngửi thấy mùi thơm thì đến thôi. Yêu Nguyệt mỉm cười, nàng liếc mắt các tiên đế ở đây một lượt, khiến người nào người nấy đều cứng ngắc, cứ như thể đang ngồi trên chông gai, lòng sợ hãi không thôi. Đối với mọi người mà nói, Yêu Nguyệt có thể đánh bại thần kiếm tiên đế chỉ trong một chiêu. Điều này chứng tỏ, tu vi của nàng ít nhất phải là tiên đế tầng 100. Còn thực sự có mạnh hơn cảnh giới ấy hay không thì bọn họ không biết. Nhưng bất kể thế nào, bọn họ vẫn ý thức được một điều, rằng Yêu Nguyệt đủ khả năng tiêu diệt hết bọn họ. Vì vậy, bọn họ kính sợ Yêu Nguyệt. Nếu đã tới thì ngồi đi. Diệp Phong khoát tay với Yêu Nguyệt. Thưa lời, không ngồi sao được. Không những thế, ta còn muốn ăn uống no say. Yêu Nguyệt tự nhiên ngồi bên cạnh Diệp Phong. Nàng nhìn một dĩa cá khổng lồ trước mặt, nhịn không được mà liếm môi. Thấy vậy, Diệp Phong rơi vào trầm tư. Khụ khụ, hắn hắng giọng, người tới thì đều là khách. Hoan nghênh đạo hữu Yêu Nguyệt. Tiếp theo, đại hội tiên quả chính thức khai màn, thưởng tiệc. Dứt lời, Diệp Phong cắn một miếng bàn đào. Khách khứa hai mặt nhìn nhau. Mặc dù e ngại Yêu Nguyệt, nhưng nếu thái độ của Diệp Phong đã như vậy thì bọn họ cũng yên tâm phần nào, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Trước bàn tiệc, Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm món cá biển vũ trụ kho tộ trước mặt, sau đó trực tiếp bốc một miếng, đầu tiên là đưa lên mũi người một phen, kế đó mới đưa vào miệng. Ngon quá, gương mặt của Yêu Nguyệt sáng bừng lên. Nàng là ý thức của vũ trụ hóa thành, cho nên cũng quen thuộc với những món ăn ở biển vũ trụ. Sau khi nếm một miếng cá rô phi thuần năng lượng biển vũ trụ, ngay tức khắc nàng cảm thấy toàn thân thoải mái, cứ như thể được xà vào lòng mẹ. Cảm giác ấy rất khó mà có được. Ngon lắm, ngon lắm. Nàng hoàn toàn ngó lơ trạng thái kỳ dị của những người khác, hai tay cầm cá kho tộ ăn. Khụ khụ, Diệp Phong hắng giọng, hắn cũng mặc kệ Yêu Nguyệt, phất tay với Lữ Thiên Đế và các tân khách, ra hiệu mọi người không phải sợ, cứ ăn uống thoải mái. Thấy vậy, mọi người cũng yên tâm phần nào. Xem ra, Yêu Nguyệt thực sự chỉ đến đây ăn uống, chứ không phải tới gây sự. Nửa canh giờ sau, mọi người đã ăn uống no say, lại nhìn Yêu Nguyệt vẫn đang cặm cụi ăn cá, vội chắp tay nói lời từ biệt với Diệp Phong. Chư vị đạo hữu, lần sau gặp lại. Diệp Phong không ngăn cản bọn họ. Hắn cũng biết mọi người sợ Yêu Nguyệt, chỉ hận không thể vắt chân lên cổ mà chạy. Cho nên nếu giờ hắn giữ chân mọi người, ắt sẽ dẫn đến tình cảnh xấu hổ hơn. Một lúc sau, hầu như toàn bộ khách khứa đều đã rời đi. Trên bàn tiệc, Yêu Nguyệt vẫn đang ăn uống thả cửa. Thoạt nhìn bụng của nàng phẳng lì không có chút thịt thừa, nhưng lại như một cái vũ trụ, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Ăn no chưa? Diệp Phong ngồi xuống kế bên Yêu Nguyệt, hỏi. Còn chưa đâu, Yêu Nguyệt lắc đầu, người cũng biết mà, chỉ một con cá rô phi trong biển vũ trụ sao đủ cho ta ăn được. Đúng là không thể, Diệp Phong lắc đầu, tiếc là ta không thể xác định vị trí của khối đạo bi cỡ lớn thứ ba kia, nên muốn tiến vào biển vũ trụ thông qua trận pháp dịch chuyển không gian mà ngươi nghĩ ra là rất khó. Nếu không phải vậy, nhất định ta phải bắt nhiều cá một chút. Yêu Nguyệt thở dài, chẳng phải ngươi đang bắt cá? Diệp Phong kinh ngạc, bắt cá? Ngươi mẹ nó mới bắt cá, ta dạo này đang nghiên cứu về mảnh vỡ đạo bi thứ hai để thử xác định vị trí mảnh vỡ đạo bi thứ ba. Song toàn bộ đều thất bại, điều này chứng tỏ, mảnh vỡ không tồn tại trong vũ trụ song song. Yêu Nguyệt thành thật nói ra, sau khi nghe xong chuyện này, Diệp Phong có hơi ngạc nhiên. Trước đó hắn vẫn luôn cho rằng Yêu Nguyệt đang mải bắt cá, nên không chú tâm đi tìm mảnh vỡ đạo bi thứ ba. Giờ xem ra, là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Vừa hay, ta có manh mối về mảnh vỡ đạo bi thứ ba. Diệp Phong cười nói, thật sao? Yêu Nguyệt kinh ngạc vô cùng. Diệp Phong gật đầu, kể lại quá trình Lam Linh Nhi tới biển vũ trụ, tiện thể nói một phần về việc bản thân hắn ngộ đạo thông qua thần du. Những chuyện liên quan đến lão nhân vô địch thì hắn không đề cập tới. Chương 2524. Dù sao, thiên phú mạnh thì bản thân biết là được rồi, không cần thiết để người khác biết. Một khi để lộ tin tức lại dẫn tới rắc rối. Hóa ra trong biển vũ trụ có chủng tộc như ma tà tộc, mà trong sào huyệt của chúng có mảnh vỡ đạo bi. Yêu Nguyệt biết được đầu đuôi câu chuyện cũng ngạc nhiên không kém. Đây là một tin tức cực kỳ quan trọng. Thế nào, người có muốn hợp tác hay không? Diệp Phong chủ động đề nghị. Yêu Nguyệt là cường giả đỉnh cấp sắp tiếp cận nửa bước thiên tôn, nếu hợp tác với nàng sẽ giúp hắn tiết kiệm không ít sức lực. Hợp tác thế nào? Chúng ta hiện giờ không thể dùng chân thân rời khỏi vũ trụ song song, chỉ có Lam Linh Nhi là khác. Vậy nên, kế hoạch của ta là sửa chữa và cường hóa Quy Nguyên kiếm trận. Ngươi là chủ nhân của vũ trụ hằng xa, chắc hẳn có cách chứ nhỉ? Diệp Phong nói ra dự định của mình. Yêu Nguyệt nghiêm túc, nói ý của ngươi là muốn mượn lực lượng của vũ trụ hằng xa để cường hóa Quy Nguyên kiếm trận, từ đó để Lam Linh Nhi tấn công sào huyệt của ma tà tộc, đoạt lấy mảnh vỡ đạo bi. Diệp Phong sờ cằm, đúng vậy. Nếu như điều ngươi nói là sự thật, sào huyệt ma tà tộc có mảnh vỡ đạo bi, một khi lấy được nó, ta có thể dựa vào đó để xác định vị trí mảnh vỡ đạo bi cỡ lớn thứ ba. Yêu Nguyệt nói một cách chắc chắn. Nghe vậy, Diệp Phong mỉm cười. Thứ hắn muốn là câu nói này. Bây giờ đại hội tiên quả đã kết thúc, chúng ta tới hằng cổ thần quốc tìm vị đại tông sư luyện khí mà Hạ Giao nói trước, xem thử có cường hóa được Quy Nguyên kiếm trận hay không. Nếu không được, ta lại tới tìm ngươi cũng không muộn. Diệp Phong nói thêm, hằng cổ thần quốc, Yêu Nguyệt sững sờ, bỗng nhiên nàng nở nụ cười gian trá, ngươi không nói thì ta cũng quên, hằng cổ thần quốc còn nợ ta 100 kiện binh khí cấp bậc tiên đế tầng 100. Đi, giờ đi qua đòi nợ. Được, xuất phát thôi. Diệp Phong gật đầu, hắn gọi Hạ Giao, Hồ Phi Phi và Hỏa Linh Kiều cùng đi. Trong đại điện cổ kính trang nghiêm ở hằng cổ thần quốc, hằng tinh thần vương và mấy vị thần vương trí cao cảnh giới tiên đế tầng 1 tâm cung kính tiếp đón Yêu Nguyệt, đồng thời giao nộp 100 kiện tiên đế binh tầng 100 cho nàng. Ha ha, đều là của ta. Yêu Nguyệt phất ống tay áo, cầm 100 món binh khí, xem xét tỉ mỉ một lúc rồi gật đầu hài lòng. Kế đó nàng luyện hóa toàn bộ, gia tăng sức mạnh của bản thân. Tu vi của nàng mạnh hơn mấy phần. Yêu Nguyệt đạo hữu, hiện giờ chúng ta đã thanh toán xong nợ nần, hy vọng ngươi tuân thủ ước hẹn, không xuống tay với những tu sĩ của hằng cổ thần quốc tiến vào vũ trụ hằng xa. Hằng tinh thần vương bất đắc dĩ nói. Yên tâm, ta sẽ tuân thủ ước hẹn. Yêu Nguyệt gật đầu, nhìn sang phía Diệp Phong, ta về vũ trụ hằng xa trước, lúc nào cần thì tới tìm ta. Được, Diệp Phong gật đầu. Hằng tinh thần vương không biết Diệp Phong và Yêu Nguyệt đang nói về chuyện gì, song cũng chẳng dám hỏi. Chờ tới lúc Yêu Nguyệt rời đi, hằng tinh thần vương mới lên tiếng, Diệp trưởng môn, sao ngài lại tới đây, có chuyện gì sao? Nói xong, hằng tinh thần vương nhìn Hạ Giao đang đứng kế bên Diệp Phong. Ta nghe Dạ Giao nói, hằng cổ thần quốc có một vị đại tông sư luyện khí đỉnh cấp, am hiểu sửa chữa và cường hóa kiếm trận, đúng chứ? Diệp Phong hỏi, quả thực là có một vị như vậy. Hằng tinh thần vương gật đầu, đó là một lão tiền bối tới hằng cổ thần quốc vào thời nguyên hội thứ ba, tu vi không cao. Chỉ là tiên đế tầng 90, nhưng am hiểu luyện khí, nhất là những thứ liên quan đến kiếm đạo và binh khí cấp tiên đế. Thần kiếm tiên đế cũng biết vị này. Năm đó, lúc thần kiếm tiên đế luyện chế tiên kiếm cũng tới hằng cổ thần quốc để tìm vị đại tông sư này. Hằng tinh thần vương bổ sung, đúng là người ta muốn tìm rồi. Khi chắc chắn được chuyện này, Diệp Phong mừng rỡ không thôi, quả không dám giấu giếm, ta có một kiếm trận, uy lực tối đa hiện giờ là giết được tiên đế tầng 92. Nhưng ta cảm thấy uy lực này vẫn chưa đủ, tối thiểu phải cường hóa đến mức có thể tiêu diệt được tiên đế tầng 95. Là vậy à, hằng tinh thần vương bừng tỉnh đại ngộ, chỉ tiếc, mặc dù ta có thể luyện chế binh khí cấp bậc tiên đế tầng 100, nhưng không liên quan tới kiếm trận lắm. Nếu không, ta cũng muốn giúp đỡ Diệp trưởng môn chuyện này. Tiền bối có lòng là được rồi. Diệp Phong khoát tay áo, cũng không để bụng vấn đề này. Hai người hàn huyên thêm một lúc. Bởi vì hằng tinh thần vương đã thanh toán xong nợ nần nên cả người thoải mái, trực tiếp dẫn nhóm Diệp Phong tới nơi nào đó ở hằng cổ thần quốc. Đó là phạm vi núi lửa trải dài mấy vạn dặm. Vừa đặt chân đến đây, Diệp Phong đã cảm nhận được luồng nhiệt nóng rực từ địa mạch chi hỏa. Lúc nhìn xuống, bọn họ còn thấy được một ông lão toàn thân rực lửa đang đứng kế bên lò đúc kim loại. Leng keng, người này vung búa nện lên khối kim loại trên bệ rèn, đập đến khi khối kim loại mỏng dính như cánh ve thì gập lại tiếp tục rèn. Bách luyện cương, ý nghĩ này xẹt qua tâm trí Diệp Phong. Đối phương đang luyện khí nên Diệp Phong và những người khác cũng không tiện quấy rầy, chỉ lẳng lặng đứng xem. Nửa canh giờ sau, hỏa diễm giả gập miếng kim loại hơn một vạn lần, lại dùng búa gõ thêm trăm vạn lần. Mỗi một lần vung búa, mảnh kim loại sẽ tự động hấp thu năng lượng vũ trụ, trở nên thuần túy và cao cấp hơn. Keng, dần ra, mảnh kim loại được rèn thành hình dáng thanh trường kiếm, thân rộng một tấc, dài ba thước, dày nửa phân. Sau khi chế tạo xong, ông ta cầm tới tảng đá mài ở trung tâm vũ trụ, kế đó khắc vô số phù văn lên thân kiếm. Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, ông ta ngâm thanh kiếm vào linh dịch vũ trụ. Khi thanh kiếm tiếp xúc với linh dịch, tiếng ngân vang du dương vang lên. Ha ha, kiếm tốt. Ông ta giơ thanh kiếm lên cao, tức khắc đất trời rung chuyển, vô số tia sét xuất hiện trên trời cao, là thần lôi khi tiên đế tầng 90 đột phá. Đoàng đoàng, thanh kiếm đón lấy lôi kiếp, trở nên sắc bén hơn mấy lần. Quả là lợi hại, chưa tới hai canh giờ mà chế tạo được một thanh tiên kiếm tầng 90. Hỏa linh kiều khâm phục sát đất. Hằng tinh thần vương cười nói, ngài ấy là đại tông sư luyện khí lợi hại nhất vũ trụ đấy. Nếu có đầy đủ vật liệu, ngay cả binh khí cấp tiên đế tầng 100 cũng chỉ là chuyện nhỏ. Lợi hại vậy sao? Hỏa Linh Kiều ngạc nhiên. Chương 2525, Diệp Phong cũng kinh ngạc không kém, khẽ hỏi, xem ra, chúng ta tìm đúng người rồi. Thần vương, sao ngươi lại tới đây? Ồ, còn có Hạ Giao, lần trước gặp là lúc ngươi mới ngồi lên vị trí quốc sư, không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi. Hỏa Diễm giả chú ý tới mọi người. Giọng điệu của ông ta tuy già nua, nhưng lại hùng hồn dõng dạc. Một lúc sau, ông ta đi tới trước mặt mấy người Diệp Phong. Đến lúc ấy, Diệp Phong mới nhìn rõ diện mạo của vị đại tông sư luyện khí đỉnh cấp này. Ông ta là một kẻ dị tộc, cao chừng ba thước. Tuy ngoại hình giống với nhân tộc, nhưng thân thể luôn rực lửa. Cánh tay thô to, lòng bàn tay lớn như tán cỏ. Đôi con người xanh biếc, thoạt nhìn rất lanh lợi. Hỏa tôn giả, vị này là Diệp Phong, trưởng giáo Phiêu Miểu Tông ở Đại Lục Thần Châu, cũng là một đại sư luyện khí. Hắn có một bộ kiếm trận, muốn nhờ ngươi cường hóa. Hằng Tinh Thần Vương chủ động giới thiệu. Khi nghe lai lịch của Diệp Phong, Hỏa Tôn giả chẳng có thái độ gì. Nhưng khi biết đối phương cũng là đại sư luyện khí, còn có một bộ kiếm trận, liền lộ vẻ hứng thú. Kiếm trận ở đâu? Nom Hỏa Tôn giả còn kích động hơn cả Diệp Phong. Ở đây, Diệp Phong lấy Quy Nguyên kiếm đã bị hư hỏng ra, để nó lơ lửng giữa không trung. Mọi người đánh giá Quy Nguyên kiếm, phát hiện nó chỉ dài chừng ba tấc, mỏng như cánh ve, nom chẳng khác gì phi kiếm bỏ túi, sao có khả năng là kiếm trận được. Ồ, chỉ có Hỏa Tôn giả nhìn thấu Quy Nguyên kiếm, thủ pháp luyện chế điêu luyện thật, hoàn toàn khác với thủ pháp của ta. Hơn nữa, thanh kiếm này được tạo thành từ 100 vạn tia kiếm, mỗi một tia kiếm ẩn chứa trận pháp cực kỳ phức tạp, quả là lợi hại. Hỏa Tôn giả vừa phân tích vừa tán thưởng, mọi người nghe vậy thì không khỏi hít vào một hơi. Nếu không phải Hỏa Tôn giả nói ra, bọn họ căn bản không biết rằng Quy Nguyên kiếm được ngưng tụ từ 100 vạn tia kiếm, quả thực kinh ngạc tột độ. Diệp đại sư, người chế tạo thanh kiếm này à? Hỏa Tôn giả nhìn Diệp Phong với ánh mắt nóng rực. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, tiếc là ta chỉ tạo được kiếm trận đơn thể ở cấp bậc tiên đế tầng 72, sau khi dung hợp sẽ tương đương với tiên đế tầng 92. Về phần cao hơn thì tạm thời không làm được. Vậy là lợi hại lắm rồi. Hỏa Tôn giả xem xét Quy Nguyên kiếm. Ta có thể sửa và cường hóa thanh kiếm này, nhưng vì quá tinh diệu nên không dám chắc có thể cường hóa đến cấp bậc nào. Hơn nữa, một mình ta thì không đủ. Nếu cần hỗ trợ, ngài cứ việc nói. Diệp Phong hào phóng, bởi vì liên quan tới việc hắn có tiến vào biển vũ trụ được hay không, cho nên Diệp Phong không dám qua loa, nhất định phải dốc hết toàn lực. Đúng lúc này, Hằng Tinh Thần Vương hỏi, Diệp trưởng môn, ngươi có nhiều giới nguyên tử kim như vậy, còn có không ít tài liệu đỉnh cấp. Vì sao không trực tiếp chế tạo một món binh khí cấp tiên đế tầng 100, mà phải lãng phí thời gian với kiếm trận này? Hằng Tinh Thần Vương không hiểu nổi. Dù có cường hóa bộ kiếm trận này thế nào cũng không lợi bằng trực tiếp chế tạo một món binh khí cấp tiên đế tầng 100. Vì lý do riêng nên buộc phải chế tạo một bộ kiếm trận có thể chia ra làm 100 vạn tia kiếm. Nếu không, ta cũng không muốn phiền phức như vậy. Diệp Phong chỉ nói một phần. Hắn không muốn tiết lộ quá nhiều những việc liên quan tới biển vũ trụ với Hằng Tinh Thần Vương. Dù sao, trong vũ trụ cũng có nội ứng của Thâm Nguyên tộc. Hóa ra là nhu cầu riêng, thảo nào. Hằng Tinh Thần Vương cũng không muốn tìm hiểu sâu về chuyện này. Hẳn là Diệp Phong chế tạo bộ kiếm trận này cho đệ tử Phiêu Miểu Tông, cho đến lúc mỗi môn đồ có một tia kiếm. Đến khi gặp phải cường địch, toàn bộ đệ tử tông môn liên thủ để huy động kiếm trận, vượt cảnh giới mà tiêu diệt cường địch. Quá tinh diệu, một mình ta không giải quyết được. Lúc này, Hỏa Tôn giả cảm thán. Nghe nói thần kiếm tiên đế cũng am hiểu về phương diện này, ta có thể mời hắn tới. Diệp Phong nói, mời hắn cũng không đủ. Muốn tăng uy lực của kiếm trận này, chúng ta phải rời khỏi vũ trụ song song, tới một vũ trụ nào đó không có sự can thiệp của ý thức vũ trụ, nếu không, kiếm trận sẽ dễ bị ăn mòn. Hỏa Tôn giả nghiêm mặt, ăn mòn, vì sao? Diệp Phong khó hiểu, mọi người chẳng hiểu mô tê gì, chỉ cường hóa một bộ kiếm trận mà cũng bị ý thức vũ trụ song song ăn mòn. Hỏa tôn giả giải thích, bộ kiếm trận này quá mức tinh diệu, mà trận văn bên trên cũng nhiều không ít. Nếu cường hóa uy lực lên cấp bậc tiên đế tầng 100, chắc chắn sẽ bị ý thức vũ trụ bài xích, từ đó dẫn đến ăn mòn. Còn có dạng này sao? Diệp Phong cau mày, vì sao những thần binh cấp tiên đế tầng 100 khác không bị ăn mòn? Bởi vì bọn chúng đều là binh khí đơn thể, không chứa quá nhiều trận văn vũ trụ, nên sẽ không bị bài xích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn quy nguyên kiếm trận có quá nhiều trận văn, thậm chí còn có những trận văn không thuộc về vũ trụ song song, cho nên sẽ bị bài xích mạnh mẽ. Hỏa tôn giả nói, sợ Diệp Phong lo lắng, nên hỏa tôn giả nói thêm, nhưng ngươi không cần lo lắng, chúng ta trực tiếp tới bí cảnh pháp tắc để luyện khí là được. Sau khi cường hóa kiếm trận xong xuôi thì trở về, kiếm trận có khả năng tự thu liễm ý thức, nên sẽ không bị ý thức vũ trụ bài xích. Nghe xong lời này, Diệp Phong mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là lúc luyện khí sẽ bị bài xích, còn nếu luyện xong rồi thì sẽ không sao. Bí cảnh pháp tắc là gì vậy? Hỏa Linh Kiều tò mò. Là một bí cảnh trong Hằng Cổ Thần Quốc, trong bí cảnh là trạng thái phân ly pháp tắc mạnh mẽ, hoàn toàn khác với vũ trụ song song. Thực ra, bí cảnh ấy có tên là vũ trụ độc lập hàng xa. Hằng Tinh Thần Vương giải thích, cái gì, bí cảnh pháp tắc lại là một vũ trụ khác, vậy chẳng phải xong đời à? Trận văn trong bộ kiếm pháp này quá nhiều, cho nên cường hóa ở bất kỳ vũ trụ nào cũng sẽ bị ý thức vũ trụ ăn mòn. Hỏa tôn giả cảm thấy không ổn. Diệp Phong mỉm cười, nói, hỏa tôn giả đừng lo, ý thức của vũ trụ hàng xa là một bằng hữu của ta, có sự hỗ trợ của nàng, hẳn là trong quá trình cường hóa sẽ không xảy ra chuyện đâu. Thật sao? Hỏa tôn giả hơi ngạc nhiên, là ý thức của vũ trụ đó. Vậy mà lại là bằng hữu của Diệp Phong. Cái này, không hợp lẽ thường. Hỏa tôn giả tằng hắng một cái rồi nói, bí cảnh pháp tắc, ý thức của vũ trụ hàng xa đã là bằng hữu của ngươi, vậy có khi nào cũng quen biết ý thức của vũ trụ song song chúng ta? Nếu vậy, trực tiếp nhờ nàng giơ cao đánh khẽ là được. Chương 2526. Diệp Phong rơi vào tình huống khó nói. Ngẫm lại lúc trước, Lôi Vô Đạo điều khiển ý thức vũ trụ song song tấn công hắn thông qua bút thất thải. Cũng vì chuyện này nên hắn và ý thức vũ trụ không dễ nói. Cho nên, nhờ đối phương giơ cao đánh khẽ, chật, gần như không có khả năng. Về phần luyện hóa bút thất thải, sau đó dùng nó điều khiển ý thức của vũ trụ song song, khả năng không lớn lắm. Kể từ khi giết chết Lôi Vô Đạo, Diệp Phong dần ý thức được một chuyện, đối với ý thức của vũ trụ song song mà nói, Lôi Vô Đạo là thiên tuyển chi tử tỷ năm khó gặp, mà bản thân hắn lại giết chết Lôi Vô Đạo, không bị ý thức của vũ trụ song song ghi hận là may rồi. Còn về phần nhờ đối phương giúp đỡ, quả khó như lên trời. Vì thế, Diệp Phong cho rằng cứ trực tiếp tới vũ trụ hàng xa, nhờ Yêu Nguyệt ra tay tương trợ vẫn thích hợp hơn. Ta không quen biết ý thức của vũ trụ song song, về phần tìm nàng giúp đỡ thì thôi đi, cứ tới vũ trụ hàng xa thôi. Diệp Phong nghiêm túc, đúng rồi, có cần mời thần kiếm tiên đế đi cùng không? Có, nhất định phải mời hắn. Hỏa tôn giả gật đầu, trong lúc cường hóa kiếm trận, ta cần thần kiếm tiên đế hỗ trợ khắc các loại thần văn kiếm đạo chí cao, thiếu một thứ cũng không được. Để ta tìm hắn, Diệp Phong nói, đi cùng đi. Hỏa tôn giả lấy ra một chiếc thuyền lớn chừng ngón cái, tiện tay ném lên không trung. Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền nhỏ hóa thành một con thuyền dài tới trăm thước. Đây là tiên đế binh tầng 90, cổ thuyền hư không. Nó có thể xuyên qua hư không một cách nhanh chóng, lên đây đi. Hỏa tôn giả nhảy lên đầu thuyền, mọi người lần lượt bước lên. Thần vương, ngài cũng đi sao? Hạ Giao thấy Hằng Tinh Thần Vương cũng lên cổ thuyền hư không. Ta thấy kiếm trận này tương đối thú vị, muốn quan sát quá trình cường hóa xem sao. Hằng Tinh Thần Vương nói. Xuất phát, Hỏa Tôn giả dẫm mạnh chân. Cổ thuyền hư không xé rách hư không chỉ trong chớp nhoáng, tiến vào không gian thứ nguyên hắc ám thứ nhất. Hai bên thuyền đều là những chùm sáng đi ngược, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện những chùm sáng đó đều là các thế giới đang lùi dần về phía sau. Nửa khắc sau, cổ thuyền hư không đến thành thần kiếm. Lão bằng hữu, ta tới thăm ngươi đây. Ồ, sao ngươi cứ giữ khư khư đạo bi vậy? Hỏa tôn giả tính chào hỏi đối phương, nhưng lại phát hiện thần kiếm tiên đế đang đứng kế bên mảnh vỡ đạo bi cỡ lớn với vẻ cảnh giác cực độ, xung quanh còn bố trí mấy chục trận pháp đỉnh cấp, nghiêm phòng tử thủ. Ai, còn chẳng phải lo sợ à? Lúc nhìn thấy mọi người, thần kiếm tiên đế cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng, mà lại than thở, kể nỗi khổ bị Yêu Nguyệt ức hiếp của mình. Phải rồi, sao các ngươi lại tới đây? Thần kiếm tiên đế phát hiện không chỉ riêng gì Diệp Phong, mà ngay cả Hằng Tinh Thần Vương cũng đích thân tới đây thì không khỏi tò mò. Chuyện là thế này, Diệp Phong nói ra việc bản thân chuẩn bị tới vũ trụ hàng xa để cường hóa quy nguyên kiếm. Khi nghe xong, thần kiếm tiên đế sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Ngươi nói cái gì, nữ tử bí ẩn yêu nguyệt lần trước một chiêu đả thương ta, nàng là chúa tể của một vũ trụ. Thần kiếm tiên đế hít vào một hơi. Chẳng trách, thần kiếm tiên đế nhờ đại lục thần kiếm nên chiến lực mạnh hơn tiên đế tầng 100, ấy vậy mà vẫn bại dưới tay yêu nguyệt. Hóa ra, đối phương là chúa tể vũ trụ. Thần kiếm tiên đế đừng lo, những chuyện phát sinh lúc trước đều là hiểu lầm thôi. Yêu nguyệt là bằng hữu của ta, chờ tới lúc đến vũ trụ hàng xa, hiểu lầm tự nhiên sẽ được hóa giải. Diệp Phong đứng ra cam đoan, thần kiếm tiên đế không khỏi sửng sốt, yêu nguyệt là chúa tể vũ trụ, thực lực mạnh hơn tiên đế tầng 100 không biết bao nhiêu lần, vậy mà lại là bằng hữu của Diệp Phong. Nhưng khi nghĩ lại, Diệp Phong còn quen biết cả ngự linh thiên tôn, cường giả mạnh hơn cả chúa tể vũ trụ, thì quen yêu nguyệt cũng là chuyện dễ hiểu. Đã là bằng hữu, đương nhiên ta bằng lòng tới vũ trụ hàng xa, nhanh chóng giải quyết hiềm khích với yêu nguyệt đạo hữu, miễn cho hậu họa về sau. Thần kiếm tiên đế đồng ý đi cùng. Vậy đa tạ ngươi trước, sau khi xong xuôi, ta sẽ tặng ngươi 10 vạn lá trà mộ đạo thất thải. Diệp Phong chắp tay, được, thần kiếm tiên đế vui vẻ gật đầu. Thần kiếm tiên đế là kiểu người ham tài, cho nên khi Diệp Phong lấy 10 vạn lá trà mộ đạo thất thải ra để trả ơn, thì dù có phải đối mặt với yêu nguyệt, thần kiếm tiên đế cũng bằng lòng. Vèo, mọi người lên cổ thuyền hư không, tiếp tục tiến vào không gian thứ nguyên hắc ám tầng thứ nhất. Nửa khắc sau, cổ thuyền trở về điểm trung tâm hằng cổ thần quốc. Theo ta, hằng tinh thần vương đích thân dẫn mọi người tới lối vào vũ trụ hàng xa. Vì có hằng tinh thần vương nên mọi người trực tiếp vào trong, bỏ qua phân đoạn bỏ phiếu của hội trưởng lão. Tại vũ trụ hàng xa, sâu trong tinh không vô tận. Khi mọi người tiến vào, ý thức của vũ trụ hàng xa hóa thành ảo ảnh ba gương mặt, nhìn nhóm Diệp Phong chằm chằm. Ồ, bại tướng dưới tay cũng tới. Giọng nói của yêu nguyệt vang lên. Hô hấp của thần kiếm tiên đế như ngừng hẳn. Lão biết, người yêu nguyệt nhắm tới là lão. Yêu nguyệt, còn không ra gặp mặt à? Diệp Phong bước lên rồi hô lớn. Đến cổ tinh sa mạc vô danh, ta chờ các ngươi ở tòa miếu cổ. Giọng nói của yêu nguyệt lại vang lên. Ồ, ba gương mặt hư ảo trong tinh không hóa thành tinh vân rồi tan biến. Sau đó tạo thành một dải ngân hà trải dài mười mấy năm ánh sáng, tạo ra vô vàn sinh mệnh. Pháp lực cao thâm quá, hỏa tôn giả sợ hãi thốt lên, nàng là chúa tể vũ trụ, hiển nhiên sẽ mạnh, hằng tinh thần vương lại nghiêm mặt, nếu thực sự xảy ra tranh chấp, hằng tinh thần vương không phải là đối thủ của yêu nguyệt, dẫu sao, lúc trước hắn ta cũng từng bị nàng trấn áp. Nàng chỉ là chúa tể vũ trụ cấp thấp nhất, nếu như ở cấp bậc cao hơn, chẳng phải có thể tiêu diệt chúng ta chỉ trong nháy mắt. Thần kiếm tiên đế lẩm bẩm. Chương 2527, thần kiếm tiên đế từng bại dưới một chiêu của yêu nguyệt. Cho nên bị bóng ma tâm lý, lúc nào cũng sợ hãi tột độ. Thật ra, yêu nguyệt không phải là chúa tể vũ trụ cấp thấp nhất. Vũ trụ hằng xa thời kỳ đỉnh phong là vũ trụ trung cấp, nếu yêu nguyệt có thể hóa hình vào lúc ấy, thực lực của nàng sẽ đạt tới cảnh giới chuẩn thiên tôn. Nhưng vị vũ trụ hằng xa từng bị tổn thương, nên nàng vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, vì thế, thực lực của nàng hiện giờ mới tiếp cận nửa bước thiên tôn. Diệp Phong giải thích, ở đây đều là cường giả đỉnh cấp. Nên hầu như ai cũng biết rõ thuyết pháp về nửa bước thiên tôn, chuẩn thiên tôn và thiên tôn chân chính. Sau khi nghe Diệp Phong nói, mọi người kinh ngạc không thôi. Mới tiếp cận cảnh giới nửa bước thiên tôn đã đả thương ta chỉ với một chiêu, vậy nếu là nửa bước thiên tôn chân chính, hẳn có thể xóa bỏ ta ngay lập tức. Đúng là đáng sợ, thần kiếm tiên đế run lẩy bẩy. Chẳng phải chuẩn thiên tôn càng đáng sợ hơn à, mà thiên tôn hủy diệt được cả vũ trụ còn đáng sợ hơn nữa. Diệp Phong mắng thầm trong lòng. Nói đến đây, hắn nghĩ về tương lai, một khi tiểu vũ trụ đạt tới cảnh giới tiên đế tầng 100 là có thể thăng cấp lên đại vũ trụ. Nếu thành công, tiểu vũ trụ sẽ trở thành đại vũ trụ hạ cấp, về sau là trung cấp và cao cấp. Đợi đến lúc tiểu vũ trụ trở thành đại vũ trụ cao cấp, tu vi của hắn sẽ ngang với chuẩn thiên tôn. Lúc ấy, hắn mới đủ thực lực càn quét biển vũ trụ. Đừng kinh ngạc nữa, chúng ta vẫn nên tới cổ tinh vô danh tìm yêu nguyệt đi. Hằng tinh thần vương thúc giục, được, xuất phát thôi. Diệp Phong đi trước dẫn đường, mọi người tiếp tục lên cổ thuyền, hướng đến cổ tinh sa mạc vô danh, dừng trước tòa miếu cổ xa hoa kia. Cuối cùng các ngươi cũng tới. Yêu Nguyệt chậm rãi bước ra, bản thể của nàng có ba đầu sáu tay, đôi con ngươi sắc bén lạnh lùng, dọa cho hằng tinh thần vương và thần kiếm tiên đế sợ muốn rớt tim ra ngoài. Nếu đã đông đủ, giờ ta sửa chữa quy nguyên kiếm trận trước, sau đó nhờ các ngươi cường hóa. Diệp Phong nói, hắn lấy quy nguyên kiếm đã bị mẻ mất mấy chỗ ra. Tiến hành gia tốc thời gian lên ngàn lần. Trong ánh mắt của mọi người, Diệp Phong tựa như mở khóa gia tốc, động tác nhanh đến chóng mặt, liên tục dung nhập giới nguyên và giới nguyên tử kim vào quy nguyên kiếm. Trận pháp gia tốc thời gian, lợi hại quá, tối thiểu phải gia tốc lên ngàn lần. Hỏa tôn giả, hằng tinh thần vương và những người khán tán thưởng. Nửa ngày sau, Diệp Phong ngừng gia tốc thời gian, để quy nguyên kiếm đã khôi phục như cũ lơ lửng giữa không trung. Giờ phải trông cậy vào các vị rồi. Diệp Phong có vẻ khẩn trương. Nếu cần giúp gì, cứ việc nói. Yêu Nguyệt cũng lên tiếng. Được, hỏa tôn giả gật đầu. Thần kiếm tiên đế không nói gì, chỉ nhìn Yêu Nguyệt với ánh mắt kiêng kỵ, đứng kế bên hỏa tôn giả, chờ lúc đối phương lên tiếng thì tiến hành khắc họa trận văn kiếm đạo. Diệp Phong, Hằng Tinh Thần Vương, Hỏa Linh Kiều, Hồ Phi Phi và Hạ Giao thì yên lặng quan sát. Lôi Linh Kiếm Văn, Thiên Kiếm Thần Văn, Cửu Hoàng Kiếm Phù, hỏa tôn giả đọc yêu cầu, thần kiếm tiên đế dựa theo đó mà khắc họa trận văn kiếm đạo tương ứng lên quy nguyên kiếm. Vì sao không tách ra để khắc? Hạ Giao khó hiểu, vì mỗi tia kiếm của quy nguyên kiếm đều đã đạt đến cực hạn, cho nên muốn cường hóa thì phải thay đổi trận văn của tổng thể kiếm trận, như vậy mới nâng cấp uy lực của kiếm trận đến mức tối đa. Diệp Phong giải thích, ồ vậy à, Hạ Giao chỗ hiểu chỗ không, nàng không quá am hiểu kiếm đạo. Trong lúc hỏa tôn giả và thần kiếm tiên đế đang khắc họa trận văn kiếm đạo đỉnh cấp mới cho quy nguyên kiếm, bỗng nhiên hư không xung quanh xuất hiện những gợn sóng quỷ dị. Bọn chúng hệt như axit, dần dần ăn mòn quy nguyên kiếm. Xèo xèo xèo, trận văn vừa được khắc lên nhanh chóng bị thứ lực lượng vô hình này xóa bỏ, dần trở nên ảm đạm. Phiền Yêu Nguyệt tiền bối ra tay. Hỏa tôn giả vội lên tiếng. Được, Yêu Nguyệt gật đầu, nàng huy động vũ trụ chi lực để bảo vệ quy nguyên kiếm, xua tan cỗ lực lượng ăn mòn kia, khiến quy nguyên kiếm khôi phục lại trạng thái ban đầu. Trưởng môn, vừa nãy là chuyện gì vậy? Hồ Phi Phi trợn mắt nhìn chằm chằm. Diệp Phong im lặng, không trả lời câu hỏi của nàng. Song lần này, Yêu Nguyệt chẳng mấy khi hé miệng giải thích lại lên tiếng, thứ lúc nãy là tiềm thức của vũ trụ hàng xa. Nó phát giác được sức mạnh của quy nguyên kiếm, nên mới mở phòng ngự, dần dần ăn mòn thanh kiếm này, đảm bảo nó không thăng cấp. Nói thẳng ra là ý thức tự bảo vệ của vũ trụ, tương tự như hệ thống miễn dịch của các sinh linh. Nghe vậy, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Phong lại nhíu mày. Hệ thống miễn dịch, cái tên quen thuộc ghê chưa? Hắn không ngờ rằng, Yêu Nguyệt cũng biết tới thứ này. Quá trình cường hóa của quy nguyên kiếm cực kỳ phức tạp, hỏa tôn giả và thần kiếm tiên đế phối hợp với nhau, còn Yêu Nguyệt thi thoảng lại truyền thêm vũ trụ chi lực, nhiều lúc còn dẫn căn nguyên vũ trụ tới, đảm bảo quá trình không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Diệp Phong ngồi khoanh chân trên mặt đất, hắn nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu nghiên cứu phù văn hình mũi tên tam giác ở trên tảng đá ngầm giữa đảo vũ trụ, dần dần, hắn phá hiện ra manh mối, lòng kinh ngạc không thôi. Hay lắm, phù văn kia thế mà cao thâm đến nhường này, có thể chỉ dẫn phương hướng trong biển vũ trụ. Chờ ta nghiên cứu nó kỹ càng, không những có thể dùng nó để chỉ dẫn phương hướng, mà còn gia tăng tốc độ di chuyển trong biển vũ trụ. Diệp Phong ngạc nhiên tột độ. Sau đó, hắn tiếp tục phân tích phù văn. Nửa tháng sau, Diệp Phong trầm trầm mở hai mắt. Hắn nhìn hỏa tôn giả và thần kiếm tiên đế, phát hiện hai người họ ướt đẫm mồ hôi, vẫn đang cật lực cường hóa quy nguyên kiếm trận. Hơn nữa, cũng đã sắp hoàn thành rồi. Chương 2528. Cũng không lâu lắm, Diệp Phong nghĩ thầm, trong nửa tháng này, hắn nghiên cứu triệt để phù văn mũi tên hình tam giác kia, rồi dựa vào đó để sáng tạo ra một loại bí thuật chỉ dẫn đặc biệt. Ngưng, Diệp Phong bấm pháp quyết. Vô số phù văn xuất hiện và dung hợp với nhau, dần hóa thành một mũi tên, xoay tròn liên tục giữa không trung, tựa như không thể xác định phương hướng. Thành công rồi, Diệp Phong cười nói, sau đó thu hồi mũi tên hình tam giác. Hiện giờ đang ở trong vũ trụ, cho nên mũi tên sẽ bị mất hiệu lực. Chỉ khi tiến vào biển vũ trụ mới có thể dùng như thường, dựa vào chỉ dẫn để tới vị trí muốn tới. Hơn nữa, bí thuật này còn gia tăng tốc độ của người sử dụng. Lúc trước, Lam Linh Nhi tới xảo huyệt ma tà tộc rồi quay về tốn 3 ngày. Hiện giờ, thứ này có thể giảm 1/10 thời gian trước đó. Keng, đúng lúc này, quy nguyên kiếm lắc lư kịch liệt, nó phóng ra vô số kiếm mang sắc bén, khiến mọi người chú ý. Ha ha, sắp thành công rồi. Hỏa tôn giả nói với vẻ kích động. Keng, quy nguyên kiếm rung lên không ngừng, từng đạo kiếm khí phóng ra xung quanh, dễ dàng chém rách hư không. Tuy nhiên, Yêu Nguyệt chỉ cần phất tay một cái là đủ để ngăn cản, cho nên không gây ra tổn thất thực tế. Ầm ầm, gần đó vang lên tiếng sấm sét đì đùng. Một tia sét màu tím sấm bổ xuống từ hư không, nện thẳng lên quy nguyên kiếm, dọa cho Hỏa Linh Kiều, Hồ Phi Phi và Hạ Giao biến sắc, vội lùi về sau. Keng, quy nguyên kiếm vẫn sừng sững ở đó. Nó phóng ra hàng trăm vạn tia kiếm màu tím sẫm, trông hệt như một đóa hoa tím mỹ lệ đang nở rộ, luyện hóa thần lôi chỉ trong nháy mắt. Trên trời cao, thần lôi liên tiếp bổ xuống, song lại bị quy nguyên kiếm cắn nuốt toàn bộ, biến thành năng lượng để gia tăng sức mạnh. Trưởng môn, ngài tỉnh rồi. Hồ Phi Phi chú ý đến Diệp Phong, vội hô lên. Hỏa tôn giả nhìn Diệp Phong rồi nói, Diệp trưởng môn, hiện giờ Quy Nguyên kiếm đang độ kiếp. Một khi độ kiếp thành công, Quy Nguyên kiếm sẽ chính thức được cường hóa. Có thể đạt tới cấp bậc nào? Diệp Phong hỏi, đây là điều hắn quan tâm nhất. Không rõ lắm, hỏa tôn giả lắc đầu, trong quá trình cường hóa, bọn ta đã tận lực khắc hỏa trận văn kiếm đạo cấp cao nhất, nên sau khi độ kiếp thành công, thấp nhất sẽ là tiên đế tầng 95. Còn rốt cuộc đạt tới cấp bậc nào thì xem tạo hóa vậy. Vậy sao? Diệp Phong cau mày, mọi người tiếp tục chờ đợi. Sau 3 ngày 3 đêm, tiếng sấm cuối cùng cũng biến mất. Quy Nguyên kiếm treo lơ lửng giữa không trung, vẫn là dáng vẻ dài 3 tấc ấy, song có vẻ như có nhiều trận văn màu tím hơn. Ong, ong, những trận văn này lúc sáng lúc tối, còn có đường vân kỳ dị lưu chuyển, chứng tỏ sự bất phàm của nó. Diệp Phong duỗi tay ra, chạm vào Quy Nguyên kiếm. Keng, chỉ trong chớp mắt, Quy Nguyên kiếm hóa thành 100 vạn tia kiếm, bao trùm lấy thân thể hắn, tạo thành một lớp giáp mềm mại dán sát vào da, cực kỳ mỏng. Kỳ diệu thật, Diệp Phong cảm thán, Quy Nguyên kiếm hiện giờ được xem như là bản cao cấp nhất. Mỗi một tia kiếm vẫn ở cảnh giới tiên đế tầng 72, nhưng sau khi dung hợp, uy lực của nó tương đương với tiên đế tầng 95. Nếu huy động kiếm trận, sức mạnh này còn có thể tăng lên. Kiếm trận tầng 5, Diệp Phong cảm nhận sự thay đổi của Quy Nguyên kiếm, chẳng mấy chốc đã tính ra kết quả. Cảm ngộ được pháp tắc kiếm đạo tầng 50, cũng chính là tiên đế tầng 50 là có thể kích phát Quy Nguyên kiếm trận tầng 1, uy lực sánh ngang với tiên đế tầng 96. Ở các cảnh giới sau cũng tương tự, cảm ngộ được pháp tắc kiếm đạo tầng 60, tầng 70, tầng 90, lần lượt sẽ kích phát kiếm trận tầng 2, tầng 3, tầng 4 và tầng 5, khiến uy lực của kiếm trận sẽ tương đương với cường giả cảnh giới tiên đế tầng 97, 98, 99 và tầng 100. Tốt lắm, kiếm này không tệ. Diệp Phong nở nụ cười thỏa mãn. Như vậy, cường giả cảnh giới tiên đế tầng 90 chuyên cảm ngộ pháp tắc kiếm đạo có thể dựa vào Quy Nguyên kiếm trận đã cường hóa để cứng đối cứng với tiên đế tầng 100. Diệp trưởng môn, ngài hài lòng chứ? Hỏa tôn giả cười hỏi, cảm thấy rất chờ mong. Cực kỳ hài lòng, Diệp Phong gật đầu. Khi nghe những lời này, hỏa tôn giả và thần kiếm tiên đế nhìn nhau, lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Với uy lực hiện giờ của Quy Nguyên kiếm trận, dù giao cho cường giả không lĩnh ngộ pháp tắc kiếm đạo, thì ngoại trừ việc không thể kích phát kiếm trận, cũng có thể cứng đối cứng với tiên đế tầng 95. Được thế này là ta hài lòng lắm rồi. Diệp Phong nói, hiện tại, Lam Linh Nhi đã lĩnh ngộ pháp tắc kiếm đạo tầng 55, kích phát được kiếm trận tầng 1, nhưng cũng đủ để đối phó với tiên đế tầng 96. Vậy nên, đánh bại mẫu xào của ma tà tộc không còn khó nữa. Mục đích của Diệp Phong là để Lam Linh Nhi tấn công mẫu xào, sau đó lấy đi mảnh vỡ đạo bi cỡ nhỏ ở bên trong. Còn việc có tiêu diệt triệt để được mẫu xào hay không thì hắn không quá sốt ruột. Hai vị tiền bối, vất vả rồi. Diệp Phong lấy ra 3 chiếc hộp gỗ, mỗi hộp đựng 10 vạn tấm lá trà ngộ đạo thất thải. Kế đó 3 hộp gỗ lần lượt bay về phía Yêu Nguyệt, Hỏa Tôn Giả và Thần Kiếm Tiên Đế. 3 người họ bỏ nhiều công sức nhất. Vèo, tiếp tục có thêm 2 hộp gỗ xuất hiện, lần lượt bay về phía Hằng Tinh Thần Vương và Hạ Giao, bên trong là 1 vạn lá trà ngộ đạo thất thải. Đây là thứ các ngươi nên có. Diệp Phong nói, ha ha, nếu từ chối thì quá không lễ độ rồi. Thần Kiếm Tiên Đế lộ rõ tính ham tiền của mình, trực tiếp nhận hộp gỗ. Những người còn lại chần chừ một lúc rồi cũng nhận lấy hộp gỗ. Hành trình luyện khí xem như kết thúc. Diệp Phong hàn huyên dăm 3 câu với mọi người, sau đó được Yêu Nguyệt đưa ra khỏi vũ trụ hàng xa, trở lại thần điện của Hằng Cổ Thần Quốc. Diệp trưởng môn, nếu sau này cần luyện khí, bất cứ lúc nào cũng có thể tới Hằng Cổ Thần Quốc tìm ta. Hỏa tôn giả vỗ ngực. Được, Diệp Phong vui vẻ gật đầu. Chương 2529. Diệp trưởng môn, tạm thời lão phu muốn ở lại Hằng Cổ Thần Quốc, không tiễn ngươi được. Sau này có duyên gặp lại, Thần Kiếm Tiên Đế chắp tay, tạm thời không trở về Đại Lục Thần Kiếm. Lúc trước, Thần Kiếm Tiên Đế sợ Yêu Nguyệt cướp mất đạo bi. Nhưng giờ, hai bên coi như đã hóa giải hiểu lầm, nên Thần Kiếm Tiên Đế không cần thiết phải ở Đại Lục Thần Kiếm canh giữ khư khư. Đã đến lúc giải sầu, tiện thể nghiên cứu tiên đế binh mới với Hỏa Tôn Giả. Vậy ta đi trước. Diệp Phong từ biệt mọi người, nhanh chóng rời đi. Tại đỉnh Phiêu Miểu, Diệp Phong một mình đáp xuống. Lúc này, Hồ Phi Phi, Hỏa Linh Kiều và Hạ Giao vẫn đang ở lại Hằng Cổ Thần Quốc, hấp thu năng lượng từ cổ trì Hằng Cổ. Cuối cùng cũng quay về. Diệp Phong lẩm bẩm, hắn khẽ động, Lam Linh Nhi ở trạng thái nhân ngư xuất hiện. Thuộc hạ tham kiến chủ nhân, không cần đa lễ. Giờ ta sẽ truyền cho ngươi một môn bí pháp đặc biệt. Chỉ cần luyện thành, người có thể truy tìm vị trí của xào huyệt ma tà tộc trong biển vũ trụ. Hơn nữa, tốc độ ít nhất nhanh gấp 10 lần. Thật sao? Lam Linh Nhi kinh ngạc không thôi. Ừ, Diệp Phong gật đầu, hắn điểm ngón trỏ lên mi tâm của nàng, truyền thụ bí pháp mà hắn sáng tạo dựa trên phù văn mũi tên hình tam giác. Nửa canh giờ sau, dưới sự chỉ điểm của Diệp Phong, Lam Linh Nhi lĩnh ngộ xong bí pháp, thi triển một cách thuần thục. Kế tiếp, ngươi luyện hóa Quy Nguyên kiếm đi. Lúc này, Diệp Phong mới lấy Quy Nguyên kiếm đã được cường hóa ra, đưa cho Lam Linh Nhi. Sửa xong rồi, Lam Linh Nhi mừng rỡ. Nàng cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc từ trên thân kiếm, vội trích máu để tiến hành luyện hóa, làm quen với kiếm trận mới cho tới lúc học được cách huy động kiếm trận. Ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời Phiêu Miểu Tông truyền đến tiếng sấm, là các đệ tử đời thứ 11 độ kiếp. Sau khi đại hội tiên quả kết thúc, bọn họ luyện hóa 5 viên cửu chuyển huyền đan, cho nên người yếu nhất cũng là tiên đế tầng 2. Trong số đó, người nổi bật nhất thì trực tiếp bước vào cảnh giới tiên đế tầng 3. Tiếc là họ không gia tăng được bao nhiêu tu vi cho Diệp Phong, giống như đổ một giọt nước vào biển cả mênh mông. Mặc dù có tăng, nhưng không đáng kể. Thượng tuần tháng 7, cuối cùng Lam Linh Nhi cũng bế quan xong. Bộ váy len màu đen trên người nàng đã được thay đổi. Nàng lơ lửng trước mặt Diệp Phong, thoạt nhìn không biến hóa gì nhiều. Nhưng trên thực tế, nàng đã luyện thành Quy Nguyên kiếm trận bản cuối cùng, chiến lực tăng vọt. Đi thôi, tấn công mẫu xào. Diệp Phong đứng dậy, xé rách hư không rồi dẫn Lam Linh Nhi tới Hắc Ngục Phong. Sao các ngươi giờ mới tới? Ngay khoảnh khắc Diệp Phong và Lam Linh Nhi đáp xuống đỉnh Hắc Ngục, một bóng đen bay ra từ gốc cổ thụ, xuất hiện trước mặt hai người. Bóng đen ấy chính là ma thú Hắc Ngục. Tiền bối, ngài nhớ ta đó sao? Diệp Phong trêu đùa, nhớ cái đầu ngươi. Ma thú Hắc Ngục trợn trắng mắt, dạo này ta thử câu cá, nhưng vận khí chẳng ra đâu vào đâu, hơn nửa tháng mà chỉ câu được mấy con cá chê tiên đế tầng 33. Làm ta phải ra ngoài ăn mấy phạm nhân hắc ngục tầng 50 cho đỡ tức. Diệp Phong không còn gì để nói. Nếu tháng nào ma thú hắc ngục cũng ra ngoài giết phạm nhân hắc ngục, vậy chắc chắn sẽ khiến hắc ngục ma tông rơi vào khủng hoảng nặng nề. Tính ra như vậy lại tốt. Dù sao, như vậy mới khiến cho đám người hắc sát tiên đế sợ bắt chuột vỡ bình, không dám làm sằng làm bậy. Như thế, vũ trụ mới được hòa bình. Xem ra, tiền bối vẫn là thèm ăn. Giờ ta đã trở về, mà Quy Nguyên kiếm trận của Lam Linh Nhi cũng đã được cường hóa. Lần này chúng ta sẽ công phá mẫu xào của ma tà tộc. Đến lúc đó, người muốn ăn con gì ở trong biển vũ trụ cũng có. Diệp Phong tiếp tục dụ dỗ. Nghe vậy, ma thú Hắc Ngục lại nhớ tới mỹ vị cứu cực thể của ma tà tộc, không khỏi liếm môi một cái. Đi theo ta, ma thú Hắc Ngục chủ động để Lam Linh Nhi và Diệp Phong trèo lên người mình, sau đó nhảy lên căn nhà trên gốc cổ thụ, xốc tấm thảm lên. Chủ nhân, ta đi đây. Đi đi, cẩn thận một chút. Vâng, Lam Linh Nhi không chút chần chừ. Nàng dựa vào khả năng che giấu khí tức của Quy Nguyên kiếm trận, nhảy vào lối vào hình vuông, tiếp tục tấn công biển vũ trụ. Diệp Phong thì bắt đầu thả câu. Bởi vì hắn tu luyện môn thần thông thiên tôn gọi là khí vận chi chủ, cho nên vận khí của hắn cực kỳ tốt. Mới thả câu được một lúc đã câu được một con cá trình tiên đế tầng 50. Ta thích cá trình lắm. Ma thú Hắc Ngục liếm môi, trực tiếp nhảy tới. Tha con cá trình dài hơn một thước đi, cũng mặc kệ Diệp Phong, bắt đầu thưởng thức mỹ vị. 2. Diệp Phong bất đắc dĩ vỗ trán. Hắn tiếp tục thả mồi. Trong biển vũ trụ, Lam Linh Nhi đạp lên mặt nước, tay niết pháp quyết. Một mũi tên hình tam giác lập tức xuất hiện dưới chân nàng, sau đó dẫn nàng lên không trung và xoay tròn theo nhiều hướng khác nhau. Tới xào huyệt ma tà tộc, Lam Linh Nhi thôi động ý niệm. Vèo, mũi tên hình tam giác bao phủ lấy nàng. Nhắm thẳng về một phương hướng nào đó rồi phóng đi với tốc độ nhanh nhất. Trong biển vũ trụ, sau khi thi triển môn bí pháp mà Diệp Phong sáng tạo này, chỉ cần là những nơi Lam Linh Nhi từng đi qua, thì nàng chỉ cần nghĩ trong đầu là mũi tên hình tam giác sẽ đưa nàng đi. Hơn nữa, tốc độ còn nhanh hơn gấp 10 lần. Một canh giờ sau, Lam Linh Nhi đã tiếp cận vùng biển đen nọ. Môn bí pháp này kỳ diệu thật, không cần dựa vào mũi tên chỉ dẫn trên hòn đảo kia mà ta cũng tới được nơi này, còn chỉ tốn một canh giờ. Nàng không khỏi tán thưởng một câu, nhưng Lam Linh Nhi cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn lên. Mẫu xào của ma tà tộc, lúc trước suýt chút nữa ta đã bị ngươi giết chết, hôm nay, ta phải lấy mạng của ngươi. Sát ý lóe lên trong đôi con ngươi của nàng. Mặc dù nhiệm vụ mà Diệp Phong giao cho nàng chỉ là lấy mảnh vỡ đạo bi, nhưng khi lấy được mảnh vỡ đạo bi rồi, Lam Linh Nhi phải xem thử bản thân có đủ năng lực giết chết mẫu xào hay không. Nếu đủ, nghĩ đến đây, nàng lập tức hành động. Cơ thể của nàng bị tách ra thành 100 vạn mảnh, mỗi mảnh dung hợp với một tia kiếm. Sau đó, tia kiếm xen lẫn vào nhau, tiến vào biển đen. Xoẹt, chỉ trong nháy mắt, mẫu xào bị Quy Nguyên kiếm trận được cường hóa bao vây. tia kiếm phóng ra lực cắt sắc bén, chém vào mẫu xào. A a, mẫu xào gào lên thảm thiết. Chương 2530. Làn da của nó bị kiếm cắt nát bấy, dịch màu đen bắn ra nhầy nhụa, hỏng ăn mòn từng tia kiếm. Keng, tia kiếm sáng rực lên, thanh trừ toàn bộ dịch đen bám trên thân. Mẫu xào, người chết chắc rồi. Giọng nói lạnh lùng của Lam Linh Nhi vang lên từ trong kiếm trận. Chỉ một giây sau, hàng trăm tia kiếm bện lại thành một mũi khoan, cắm thẳng vào mẫu xào, cuốn lấy mảnh vỡ đạo bi cỡ nhỏ ở bên trong đi. Dừng tay, mẫu xào không ngờ thực lực của Lam Linh Nhi lại mạnh lên nhanh đến vậy, chưa bao lâu mà đã đả thương nó. Hơn nữa, nàng còn muốn cướp đi mảnh vỡ quái dị mà sứ giả Thâm Uyên tộc gửi cho nó, cho nên lửa giận sôi trào. Hừ, Lam Linh Nhi tăng tốc. Mảnh vỡ đạo bi nhanh chóng bị nàng lôi ra khỏi cơ thể mẫu xào, không gian chi lực trên mảnh vỡ tức khắc biến mất, bị nàng thu vào chữ vật không gian. Lấy được rồi, Lam Linh Nhi mừng rỡ. Nàng không ngờ, Quy Nguyên kiếm trận sau khi cường hóa lại mạnh đến nhường này, có thể áp đảo mẫu xào trên mọi phương diện. Chết tiệt, mẫu xào nổi trận lôi đình. Nó nhanh chóng dung nhập toàn bộ chiến lực của ma tà tộc vào thân thể mình. Mấy sợi xích pháp tác hiện ra, quật mạnh vào tia kiếm của Quy Nguyên kiếm trận. Ong. Tia kiếm rung lên kịch liệt, âm thanh nó phát ra hệt như dây đàn nện vào mặt nước, khiến nước biển xung quanh nổ tung. Ầm ầm, Lam Linh Nhi tiếp tục huy động kiếm trận, vô vàn tia kiếm cắm thẳng vào thân thể mẫu xào, sau đó xé sang hai phía, khiến vết thương của mẫu xào càng ngày càng nhiều. A, mẫu xào không ngờ rằng sau khi dung hợp toàn bộ chiến lực của ma tà tộc, mà nó vẫn không địch lại Lam Linh Nhi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể bị chia năm xẻ bảy. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, Lam Linh Nhi giết đến đỏ mắt. Nàng điều khiển tia kiếm cắt ngang, cuối cùng chém mẫu xào lớn cả ngàn thước thành mấy vạn mảnh vụn, để lộ ra nội tạng ở bên trong. Xong đời, khi mẫu xào bị phanh thây, 10 cứu cực thể của ma tà tộc hít ngược vào một ngụm nước biển, bỏ chạy tứ tán. Muốn chạy, muộn rồi, Lam Linh Nhi huy động mười mấy tia kiếm đâm xuyên toàn bộ cứu cực thể của ma tà tộc chỉ trong nháy mắt. Những tia kiếm còn lại lần lượt xuyên thủng những cơ thể còn lại của ma tà tộc, trông hệt như một chuỗi xiên thịt nướng trong vũ trụ. Gà ô. Những ma tà tộc con và chưa trưởng thành còn chưa mở linh trí ré lên thảm thiết. Kêu cái gì mà kêu? Lam Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. Nàng xiên mấy mảnh vụn của mẫu xào lại, sau đó nhấc lên như một cây xiên nướng, cuốn luôn cả mấy thứ nội tạng bên trong rồi trở lại mặt biển. Trên mặt nước, Lam Linh Nhi nhìn toàn bộ sinh linh của ma tà tộc bị vây khốn, lại nhìn sang mẫu xào, cười khanh khách. Đại công cáo thành, ha ha, nàng nói với giọng điệu hưng phấn. Sau khi thu hồi mẫu xào và sinh linh của ma tà tộc vào chữ vật không gian, Lam Linh Nhi thi triển bí pháp, toàn thân được mũi tên bao trùm, sau đó bay về vùng biển lúc trước. Trên hòn đảo nào đó trong biển vũ trụ, rắc, một chiếc hồn đăng đột nhiên nổ tung. Xảy ra chuyện gì vậy? Lão hầu tử trông coi hồn đăng bước tới, quan sát chỗ hồn đăng bị vỡ, phát hiện ra hai chữ, ma tà, lờ mờ ở bên trên. Mẫu hoàng của ma tà tộc chết rồi. Lão hầu tử trợn trừng mắt, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Xảy ra chuyện gì, lại có mấy hầu tử chạy tới. Khi nhìn thấy những mảnh vụn trên mặt đất, đôi con ngươi của chúng co lại thành một chấm. Mẫu hoàng của ma tà tộc chết rồi. Vùng biển kia vốn không có sinh linh nào giết được mẫu hoàng, chẳng lẽ kẻ địch của Thâm Uyên tộc ta phát hiện ra nơi đó rồi động thủ. Mấy hầu tử đưa ra phỏng đoán. Sao lại như vậy được? Chúng ta giấu mảnh đạo bi kia ở chỗ mẫu xào cũng là bởi nàng có thể che đậy khí thức của nó, miễn cho bị người khác phát hiện, sao lại bị phát giác được? Chắc chắn còn có nguyên nhân khác, mấy hầu tử tranh luận hết cả lên. Đừng ầm ĩ nữa, lão hầu tử sầm mặt lại. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện mặt mũi của nó giống tiểu hầu tử đã từng tiến vào vũ trụ song song đến mấy phần. Rõ ràng, bọn chúng đều thuộc Thâm Uyên tộc. Khi lão hầu tử nổi giận, mấy hầu tử trung niên đang ầm ĩ tức khắc im bặt. Chuyện này phải đến tận nơi để xem xét. Kim Long, Kim Hổ, các ngươi qua đó kiểm tra đi. Lão hầu tử phân phó. Tuân mệnh, hai hầu tử trung niên xuất hiện. Sau khi gật đầu liền bước lên một kiện binh khí có hình dáng giống lá cây cấp bậc tiên đế, chẳng mấy chốc đã rời khỏi hòn đảo, bay về phía biển đen. Lão hầu tử nhìn hồn đăng đã vỡ nát trên mặt đất. Mẫu hoàng của ma tà tộc có thể dung hợp chiến lực của toàn thể ma tà tộc, mạnh ngang với tiên đế tầng 95, vậy mà vẫn bị giết chết. Nếu chỉ điều động Kim Long và Kim Hổ, hai tiên đế tầng 95 qua đó, có hơi sơ sài không nhỉ? Một hầu tử trung niên trao mày nói, Kim Long và Kim Hổ cũng có thể dung hợp. Mà chiến lực lại không thấp, dư sức cứng đối cứng với tiên đế tầng 97. Dù gặp phải tiên đế tầng 100 thì Kim Long và Kim Hổ cũng có biện pháp để thoát thân, nên chuyện này giao cho chúng là được. Lão hầu tử nói, mấy hầu tử ở xung quanh nghe vậy thì không nói gì nữa. Lão hầu tử từ đầu đến cuối vẫn nhìn mảnh vỡ của hồn đăng, đôi con người có ánh sáng lưu chuyển không ngừng. Chỉ với khí tức tản ra từ trên người lão hầu tử cũng đã khiến hư không vặn vẹo. Nơi này là biển vũ trụ, không gian đã được gia cố bởi lão nhân vô địch, cho nên dù là chuẩn thiên tôn cũng không thể phá vỡ không gian để thuấn di, chỉ có thể di chuyển với tốc độ vốn có. Ấy vậy mà lão hầu tử lại khiến không gian bị vặn vẹo, chứng tỏ thực lực không tầm thường. Tộc lão, mẫu sao bị phá, mảnh vỡ đạo bi kia cũng đã mất, còn có khả năng đã rơi vào tay kẻ địch. Nếu vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch xâm chiếm của Thâm Nguyên tộc. Một gã hầu tử lên tiếng. Trong biển vũ trụ này, phàm là những chủng tộc có trí tuệ cao, có kẻ nào không có dã tâm xâm chiếm tất cả các đại vũ trụ như Thâm Nguyên tộc. Nhưng ngươi nghĩ chuyện này dễ dàng sao? Dù bọn chúng có lấy được mảnh vỡ đạo bi, cũng không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.